Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 50. Thời gian vừa qua thì cái bộ Kiếm Lai này mình phát hành nó không được ổn định. Bởi vì lý do thì các bạn cũng đã biết rồi, mình cũng đã nói nhiều, đó là bản dịch. Họ dịch không đủ để mình có thể đọc được một tập, nên cái tiến độ ra truyện nó không được đảm bảo. Thì rất mong anh em hãy thông cảm cho mình nhé. Và hiện tại thì mình cũng đã thương lượng lại với dịch giả của bộ truyện này để mình có thể ra thêm được nhiều hơn và có thể đều hơn. Mình không dám hứa, chắc chắn là sẽ không thể một ngày một tập được rồi. Tuy nhiên là 2 ngày một tập thì có thể sẽ đáp ứng được. Thì rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ lại bộ truyện này. Bởi vì bộ truyện này do cái số lượng video ra nó không được đều, nên gần như là mất hết fan rồi. Cái lượng view nó cũng rất là ít. Thì cái này nó sẽ liên quan đến cả cái vấn đề thu nhập của kênh để đủ tiền mà trả tiền cho dịch giả để đáp ứng được nhu cầu là chuyện ra đều. Thì Tiến Phong rất mong là bạn nào nếu có thể giúp đỡ Phong, giúp đỡ kênh có thêm một chút chi phí để trả cho dịch giả để có thể ra được đều bộ truyện này hơn. Những bạn yêu quý bộ truyện Kiếm Lai này thì các bạn có thể ủng hộ Phong theo các số tài khoản hiện tại đang ở trên màn hình nhé. Cái này thì mình cũng không phải là mong muốn của mình. Tuy nhiên là để duy trì bộ truyện này thì mình cũng phải nói như vậy. Nếu bạn nào có thể giúp đỡ được Phong thì các bạn có thể donate cho mình qua các số tài khoản ở trên màn hình nhé. Bởi vì nếu mà để cân đối được chi phí lúc đọc bộ truyện này và trả cho dịch giả thì chắc chắn là không đủ. Các bạn nhìn lượng view bây giờ nó khoảng 2.000 view mỗi tập mới thì không được, gần như là không được gì cả. Nhưng bộ truyện này mình đã chốt theo rồi và hiện tại mình đã làm việc rõ ràng với nhóm dịch sắp tới. Thì bộ truyện có thể sẽ đáp ứng được cái tiến độ ra truyện đều hơn và không để ngắt quãng nhiều ngày, trừ phi là mình bận. Vậy nhá các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập số 50. Trần Bình An lập tức nhìn quanh bốn phía, không thấy có gì bất thường. Bấy giờ mới nắm tay cô bé nói nhỏ: chúng ta đi chỗ khác nói. Trần Bình An suy nghĩ một lát. Bên bờ suối là nơi yên tĩnh và dễ dàng né tránh tai mắt của người khác. Song từ khi phát hiện ra trong dòng suối có thứ không sạch sẽ thì hắn không còn dám tùy tiện xuống nước nữa. Cô bé áo đỏ mới nói được một câu trong lúc nôn nóng thì đã thấy hơi hối hận. Bởi vì bên cạnh Trần Bình An còn có người ngoài, là Nguyễn Tỷ Tỷ mặc áo xanh, buộc tóc bím đuôi ngựa. Trước đây Lý Bảo Bình đã gặp Nguyễn Tú ở Lưng Thanh Như một lần. Lần ấy có cả đôi kim đồng ngọc nữ của đạo gia. Một người nuôi con cá hai đuôi xanh đỏ, một người dắt con nai trắng, có căn nguyên sâu xa với gia tộc nhà cô bé. Bây giờ trông Nguyễn Tú có vẻ không phải là người xấu, nhưng Lý Bảo Bình lại sợ loại người như cô nàng nhất. Quan hệ giữa đôi bên chẳng lạ cũng chẳng quen, nhìn thì hiền lành mà trong bụng thì cả một bồ dao nhọn. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà người bên cạnh đã bị đâm chết lúc nào không hay. Ban đầu khi Mã Tiên Sinh lên đường đi với họ thôi, hai người cùng nhau trích dẫn kinh điển, bàn luận say sưa, đối thoại thi từ, ngâm nga nâng chén. Nói như Lý Hòe thì chắc họ thôi này là con riêng của lão Mã, hoặc phải là cháu đích tôn nhà lão Mã. Nếu không thì quan hệ không thể tốt đến mức ấy được. Chẳng ai ngờ lão Mã đang hăng hái là thế lại chết trong tay vị chính nhân quân tử vang danh thiên hạ kia. Ban đầu Mã Lão Tiên Sinh nói trong tất cả quân tử và hiền nhân của Nho gia ở Đông Bảo Bình Châu này có hai người vô cùng xuất chúng, được xưng là Đại Tiểu Quân. Mà Thôi Tiên Sinh chính là Quan Hồ Tiểu Quân, đại danh đình đình. Trước khi biến cố ập tới, gần như là tất cả mọi người đều có ấn tượng cực tốt với Thôi Minh Hoàng. Hắn ôn tồn lễ độ, học vấn cao thâm như không gì không biết, hỏi cái gì cũng đáp trơn tru. Chỉ có Lâm Thủ Nhất ngay từ đầu đã không ưa kẻ này. Song cậu nhóc giàu có xuất thân từ ngõ Đào Diệp ấy, trời sinh có cái bản mạng lạnh lùng, như là thề ai mắc nợ mình mấy trăm vạn lượng. Cho nên quan hệ giữa nó và bốn đứa còn lại chẳng ra gì. Thành thử mấy lần Lâm Thủ Nhất châm chọc khiêu khích Thôi quân tử, đám còn lại chẳng ai đồng tình, cứ nghĩ nó chỉ ghen ghét vì Thôi Minh Hoàng chững chạc phong độ hơn mình mà thôi. Tuy không hiểu vì sao ánh mắt của cô bé áo đỏ nhìn mình không thân mật lắm, song Nguyễn Tú vẫn đề nghị: hay là vào gian phòng đúc kiếm mà chúng ta vừa xây xong đi. Cô nhóc thần hồn nát thần tính bấu chặt lấy tay Trần Bình An mà lắc đầu quầy quậy, ánh mắt đầy vẻ cầu xin: Trần Bình An, chúng ta đừng đến chỗ nhiều người lạ được không? Trần Bình An nắm bàn tay nhỏ của Lý Bảo Bình, dịu dàng nói: ta tin phòng đúc kiếm của tiệm rèn này chính là chỗ an toàn nhất. Lý Bảo Bình ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Bình An, đôi mắt ấy y như lúc dòng suối cô bé nhìn thấy lần đầu khi đến gần mép nước một mình lúc còn nhỏ. Nó trong vắt thấy đáy, với làn nước lững lờ trôi, khiến cho cô bé cảm thấy mình chưa phải trưởng thành. Cô bé vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm sống còn, bỗng thấy tủi thân quá đỗi. Nó khóc nấc lên, nghẹn ngào nói: Trần Bình An, huynh không được gạt ta. Trần Bình An đáp lại với ánh mắt vô cùng kiên định: không lừa muội. Nguyễn Tú đưa hai người tới phòng đúc kiếm, lấy chìa khóa mở cửa, rồi đứng ở bên ngoài ôn hòa cười nói: ta không vào, ta ở ngoài trông chừng cho hai ngươi, dù cha ta có tới thì cũng không cho ông ấy vào. Trần Bình An hơi xấu hổ, bèn nhỏ giọng giải thích: có thể mang cho con bé một ít thức ăn được không? Ta đoán lát nữa khi nó đỡ sợ rồi, tinh thần khí sẽ sụp đổ mất, lúc đó lấp đầy bụng là tốt nhất, hồi nhỏ ta toàn như vậy mà. Nguyễn Tú gật đầu, hơi nghiêng người đào cổ tay một cái, chẳng biết biến đâu ra một túi lụa đỏ mà đưa cho Trần Bình An. Năm miếng bánh hoa đào tiệm Áp Tuế vừa làm xong đây, cầm trước đi, để ta kiếm thêm bình nước trong nữa, bảo con bé ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy. Trần Bình An ngồi đối diện Lý Bảo Bình trên hai chiếc ghế nhỏ. Cô bé nhận mấy miếng bánh hoa đào nhưng không muốn ăn. Trần Bình An hỏi khẽ: nói cho ta nghe, rốt cục là có chuyện gì? Lý Bảo Bình nói chuyện rất chậm so với cái vẻ làm gì cũng sốt ruột thường ngày của nó, nhưng nó nói chậm cũng giúp cho Trần Bình An có thể vừa nghe vừa đặt mình vào để suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề. Trước khi Mã lão tiên sinh của lớp học tư qua đời, con đường xa quê cầu học của năm đứa trẻ rất thuận buồm xuôi gió. Xe trâu và hai chiếc xe ngựa đi mấy trăm dặm đường, Mã tiên sinh và Thôi Minh Hoàng của thư viện Quan Hồ trò chuyện rất là vui vẻ, trở thành bạn vong niên. Nhưng rồi đến một ngày, Mã tiên sinh đang kiểm tra bài vở của cả đám thì đột nhiên nói muốn bàn chuyện đường đi với Thôi tiên sinh. Có khả năng đôi bên sẽ từ biệt ở đây, chia thành hai ngả. Dù sao trong thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào là không tàn. Sau đó đám nhỏ đợi mãi mà chẳng thấy Mã tiên sinh và Thôi Minh Hoàng quay về. Lý Bảo Bình, Lý Hòe bèn chạy đi tìm người. Kết quả Lý Hòe tìm thấy Mã tiên sinh ngã gục trong vũng máu. Vết thương của ông cụ nặng tới mức cả hai tay, chân, hai mắt và tai đều đổ máu ồ ồ, khiến thân thể chẳng khác nào một cái giỏ trúc mới vất nước suối lên. Mã tiên sinh đang thò thóp, bảo Lý Hòe chỉ gọi một mình Lý Bảo Bình đến bên cạnh mình. Lý Bảo Bình đến nơi, ông cụ nắm chặt tay của nó. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, ông cụ vốn chẳng nói nổi một lời, lại đánh liều vét được chút sức lực cuối cùng, bàn giao hậu sự với nó bằng những câu ngắt quãng. Nói đến đây, cô bé áo đỏ đã òa lên khóc. Trần Bình An không giỏi an ủi người khác, đành phải yên lặng kéo ghế đến gần con bé, vươn tay lau nước mắt cho nó và dỗ dành: đừng khóc, đừng khóc. Cô bé sụt sùi, hít mạnh một cái, nói tiếp: Mã tiên sinh nắm tay ta, dặn ta nhất định phải một mình đến tìm huynh, dặn huynh cẩn thận với người của thư viện Quan Hồ và kinh thành Đại Ly, không được phép tin ai cả. Trần Bình An nghiêm mặt hỏi: đám Thạch Xuân gia đâu? Lý Bảo Bình nước mắt tèm nhem, bỗng nhuận miệng cười nói: chúng nó đang dắt tên phù xe sứ khác đi lòng vòng quanh ngõ Nê Bình. Lâm Thủ Nhất cảm thấy tên phù xe đó không phải là người tốt, có khi còn bắt tay với bọn họ thôi, để hại chết Mã tiên sinh cũng nên. Sau khi bọn ta tìm một nơi để an táng cho Mã tiên sinh, Phu xe bảo không thể đến thư viện Sơn Nhai được nữa, bởi vì Mã tiên sinh và Thôi tiên sinh vừa nhận được tin báo từ thư viện mà Tề tiên sinh làm sơn chủ đã chạy từ Đại Ly đến nước Đại Địch Đại Tùy rồi. Bây giờ không có Mã tiên sinh dẫn đường, bọn ta chưa đến được Đại Tùy, chỉ cần tới bên cạnh Đại Ly thôi là sẽ bị quân đính giết chết vì thông đồng với quân địch phản quốc. Lúc ấy bọn ta không có chủ ý gì cả. Trước khi chết, Mã tiên sinh cũng không nói cho bọn ta biết phải làm như thế nào, nên về lớp học tư ở tiểu trấn chờ một tiên sinh khác, hay là nên đi tiếp đến Đại Tùy cầu học ở thư viện Sơn Nhai. Cho nên bọn ta đành phải theo vua xe về đây. Sau đó vua xe lại nói người lớn trong gia tộc bọn ta đều đã tới kinh thành Đại Ly. Nếu không tin thì cứ về nhà mà hỏi, sẽ biết là hắn nói thực. Vì quan phủ Đại Ly bảo mỗi gia tộc đều để lại tiểu trấn vài người. Nguyễn Tú cầm bình nước, gõ cửa xong mới đi vào phòng đúc kiếm. Lý Bảo Bình không nói gì nữa. Lúc đi ra, Nguyễn Tú không quên đóng cửa lại. Cô bé chờ cửa phòng đóng lại rồi mới tiếp tục nói. Phu xe kia kỳ lạ lắm, hắn cố ý hỏi trong đám bọn ta có ai quen biết một thiếu niên tên là Trần Bình An ở ngõ Nê Bình không, bảo rằng có mấy lời của Mã tiên sinh muốn truyền cho huynh. Lúc ấy ta không có nói gì hết. Trần Bình An gật đầu. Làm tốt lắm, bây giờ ăn đi đã đi. Lý Bảo Bình ăn ngấu nghiến hết 3 miếng bánh ngọt rồi uống một ngụm nước to, sau đó dùng tay quẹt miệng một cái, liến thoáng nói tiếp. Sau đó bọn ta cảm thấy không thể khoanh tay chờ chết được, bèn bàn kế với nhau, cuối cùng mới nảy ra một kế. Một ngày trước khi về đến tiểu trấn, Thạch Xuân Gia bắt đầu giả ốm. Ta kè kè bên cạnh chăm sóc cho nó, rồi ta nói cho Lý Huệ biết đường đi nước bước ở khu võ Nê Bình, bắt nó nhận là biết huynh. Lý do là ông cha Lý Nhị của nó làm hỏa kế ở tiệm thuốc nhà họ Dương, mà thiếu niên Trần Bình An ở ngõ Nê Bình lại thường xuyên đến đó bán thảo dược. Nhưng lúc đầu phu xe hỏi thì nó không nhớ ra. Trần Bình An hơi ngứa người. Lý Bảo Bình giải thích với vẻ hơi xấu hổ. Ta chơi ở suối nước ở trong tiểu trấn, rất hay thấy huynh một mình lên núi hái thuốc mà, rồi khi xuống núi thì cũng cõng một gùi thảo dược đây. Trần Bình An giờ khóc giờ cười, ra hiệu là mình đã hiểu. Song hắn cũng thấy sợ thay cho đám nhỏ, bèn trầm giọng nói. Mấy đứa làm như vậy là nguy hiểm lắm đấy. Cô bé gật đầu nói. Ta biết, cho nên khi năm đứa thương lượng việc này, ta đã nói rõ với bọn nó. Lâm Thủ Nhất nói mạng của Lý Bảo Bình đáng tiền nhất mà còn không sợ chết, thì một thằng con riêng đáng ghét như nó thì càng vô tư. Còn nhóc đần Thạch Xuân Gia bảo nó nghe theo ta hết. Còn Lý Hòe thì chết, chứ việc đất gì mà phải sợ. Nếu nó mà chết, ông cha Lý Nhị nhút nhát của nó không làm được trò chống gì, nhưng mẹ nó nhất định sẽ báo thù được cho nó. Đồng Thủy Tinh là dứt khoát nhất, nó bảo nó là khỏe nhất, nếu để lộ ra thì bốn đứa bọn ta chạy trước, nó sẽ ở lại liều mạng với cái tên phu xe đó. Nhưng ta cảm thấy chuyện này không nguy hiểm đến vậy. Nếu phu xe muốn giết bọn ta thực thì chẳng cần chờ đến tiểu trấn, nhất định là hắn có mưu đồ, mục đích của để kẻ đứng sau. Chuyện này chắc chắn là có liên quan tới huynh đấy. Lý Bảo Bình ăn hết 2 miếng bánh ngọt còn lại, hít sâu một hơi, nói tiếp. Khi bọn ta về đến ngõ Hạnh Hoa, ta bảo Đồng Thủy Tinh và Lý Hòe dẫn phu xe xuống xe, nói là có đường tắt đi tới ngõ Nê Bình. Nhưng Lý Hòe lừa hắn đi một vòng thật xa. Bọn họ vừa đi, ta nhân cơ hội xuống xe đến ngõ Nê Bình tìm huynh, nhưng cổng cửa nhà huynh lại đóng kín. May là lúc ấy có người hàng xóm đi qua, ta hỏi thử mới biết được huynh làm học đồ ở tiệm rèn, sốt ruột chết đi được. Lần này Trần Bình An hơi ngẩn ra, hỏi. Toàn bộ những mưu kế ấy đều là muội nghĩ ra sao? Lý Bảo Bình lắc đầu. À, Lâm Thủ Nhất cũng góp sức. Ví dụ như lúc đầu không tìm được bừa một nơi xa ở ngõ Nê Bình, rồi bảo là ngõ Nê Bình, bởi vì làm thế sẽ dễ lộ tẩy, mà ta thì chưa chạy được xa. Tốt nhất là cho xe dừng ở nhà Đồng Thủy Tinh ở ngõ Hạnh Hoa, cách ngõ Nê Bình không xa, cũng không cần, để có chỗ mà đi lát đéo. Huống hồ khi đến ngõ Hạnh Hoa, nhất định phu xe kia sẽ hỏi thăm người lớn, xác định nơi đó gần ngõ Nê Bình thì bọn ta sẽ lừa hắn dễ dàng hơn. Lý Bảo Bình hạ giọng nói. Kết quả chứng minh đúng là như vậy. Trần Bình An không nhịn được xoa đầu cô bé tán dương. Giỏi lắm. Lý Bảo Bình cười nói, huynh không có nhà, Lý Hòe và Đồng Thủy Tinh càng vô sự, không sợ bị ép hỏi rồi lộ ra chân tướng. Lý Bảo Bình lại tò mò hỏi, vì sao cả Mã tiên sinh ở lớp học tư và tên phu xe đến tiếng tiểu trấn còn không sõi kia lại đều muốn tìm huynh vậy? Trần Bình An lắc đầu nói, ta cũng rất tò mò, tạm thời chỉ biết hẳn là việc này có liên quan tới mấy món đồ mà Tề tiên sinh đã tặng ta thôi. Tề tiên sinh từng đưa hắn đi xin lá hòe, nhưng chiếc lá hòe có chữ Diêu đã dùng hết. Là cây châm ngọc kia sao? Nhưng Tề tiên sinh đã nói với hắn và Ninh Diêu rằng chất liệu của cây châm ấy rất bình thường, chỉ dùng để búi tóc mà thôi. Còn dấu? Đáy lòng Trần Bình An trùng xuống, rõ ràng là như vậy. Tề tiên sinh tặng con dấu cho hắn 2 lần, tổng cộng 4 chiếc. Trước đó không lâu, lão Dương vừa mới dặn hắn phải giữ thật kỹ con dấu có chữ Tĩnh của Tề tiên sinh. Chữ khắc đầy đủ trên con dấu là Tĩnh Tâm Đắc Ý. Trừ nó ra, Tề tiên sinh còn từng thuận miệng nhắc hắn, nếu thấy bức vẽ sơn thủy nào hợp ý thì có thể dùng đôi sơn thủy ấn lên. Bây giờ ngàn dặm sơn hà ở động Thiên Ly Châu đã hạ xuống, sau này thực sự sẽ có sơn thần, hà thần tọa chấn, mà núi Lạc Phách hắn sắp mua cũng có. Lý Bảo Bình đột nhiên lấy ra 3 chiếc lá hòe khô héo, cầm trong tay cho Trần Bình An xem, rồi nói với vẻ đau lòng, lá xanh úa mất rồi. Trần Bình An bừng tỉnh, chắc chắn lúc ấy 3 chiếc lá hòe phúc ấm này đã trợ giúp Mã tiên sinh kéo dài hơi tàn, cho nên ông ấy mới có thể nói thêm mấy câu. Thực tế thì đây chính là chân tướng. Nếu Lý Bảo Bình không nhanh trí giấu 3 chiếc lá hòe phúc ấm này ở trong người, thì e rằng ông cụ sẽ chẳng nói được một lời mà chết không nhắm mắt. Bây giờ Trần Bình An đã gửi toàn bộ gia sản đáng tiền của mình ở tiệm rèn. Nguyễn sư phụ tặng ngôi nhà tranh Ninh Diêu ở trước kia cho hắn, cả 8 viên đá xà đàm còn màu sắc rực rỡ và hơn 100 viên đá xà đàm bình thường đã được chuyển ra khỏi nhà hắn và nhà Lưu Tiễn Dược, xếp chồng chất ở trên chân tường ngôi nhà ấy. Nhưng con dấu chữ Tĩnh và hắm sơn phổ thì Trần Bình An luôn mang theo trên người. Trần Bình An suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, bây giờ chắc hẳn phu xe kia đang ở trên đường tới tiệm rèn. Hay là muội trốn ở đây đi, ta đến đi đón Thạch Xuân gia và Lâm Thủ Nhất ở xe ngựa tới. Nếu phu xe có hỏi thì ta sẽ nhờ người ở đây nói cho hắn biết ta có thói quen đi dạo ở bên ngoài. Còn nữa, khi phu xe đến nhà ta ở ngõ Lê Bình thì sẽ phát hiện ra các muội cố tình dẫn dắt hắn đi đường vòng. Đương nhiên có lẽ hắn sẽ không nói gì đâu, nhưng về sau thì các muội sẽ gặp nguy hiểm thật đấy. Thầy Lý Bảo Bình hơi do dự, Trần Bình An hạ giọng nói, tin ta, nếu người nhà các muội đều đã dọn đi, vậy thì cả tiểu trấn chỉ có nơi này là an toàn thôi. Lý Bảo Bình nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, huynh tin tưởng ông thợ rèn Nguyễn sư phụ ấy sao? Trần Bình An lắc đầu, ta tin quy củ mà Tề tiên sinh từng nói hơn. Lý Bảo Bình cười rạng rỡ, ta hiểu rồi. Một khi đã quyết định cái gì thì Lý Bảo Bình quyết đoán đến phát sợ. Huynh đã tin Nguyễn tỷ tỷ, vậy ta sẽ để tỷ ấy đưa ta đến tìm Thạch Xuân gia và Lâm Nhất Thủ, rồi kiếm chỗ trốn đi. Huynh cứ an tâm ứng phó với tên phu xe xấu xa kia, xem hắn có mưu đồ gì rồi bàn tiếp. Trần Bình An cười đáp, được. Trần Bình An đưa Lý Bảo Bình ra khỏi phòng đúc kiếm. Nguyễn Tú đang ngồi trên một chiếc ghế trúc xanh biếc ở khá xa căn phòng, chắc là để tránh hiểm nghi, thân thể lắc lư ở trong vẻ chán ngán lắm. Khi được Trần Bình An nhờ vả, Nguyễn Tú nói luôn, không thành vấn đề. Sau đó cô nàng ngồi xổm xuống, quay đầu lại nhìn cô bé áo đỏ, ra hiệu cho nó leo lên lưng mình. Lý Bảo Bình không chịu, ta chạy nhanh lắm. Nguyễn Tú cười nói, chắc chắn là ta nhanh hơn. Lý Bảo Bình ở mức quay đầu nhìn Trần Bình An, như là hy vọng hắn có thể chứng minh mình chạy nhanh thật. Trần Bình An đang định lên tiếng thì Nguyễn Tú đang nghiêm mặt nói với cả hai, ta vòng đi vòng về được mấy lượt, muội và Trần Bình An cũng chưa chạy đến tiểu trấn đâu. Lý Bảo Bình bĩu môi, Ta biết trên đời này có thần tiên ma quỷ, nhưng tỷ nghĩ là thần tiên dễ vậy sao? Trần Bình An nói ngắn gọn. Nghe Nguyễn tỷ tỷ, đi mau đi. Lý Bảo Bình thở dài, ngoan ngoãn đeo lên lưng của Nguyễn Tú. Tấm lưng mềm mại của cựu gái kia khiến cho cô bé gật gà gật gù, buồn ngủ luôn. Trần Bình An hơi gật đầu. Vèo một cái, cô bé đang ôm Nguyễn cô nương chợt thấy lông tơ dựng ngược, bên tai như là có tiếng gió rít gào. Cô bé quay đầu nhìn xuống dưới. Ơ, sao nhà cửa lại bé tí như phiến đá xanh lát đường Phúc Lộc vậy? Sao con suối bé như sợi dây thừng vậy? Trên mặt đất, Trần Bình An ngây ra như phỗng, trợn mắt nhìn Nguyễn cô nương cõng Lý Bảo Bình nhảy vọt lên khỏi mặt đất, lóe lên rồi biến mất. Thiếu niên nghĩ thầm, thì ra Nguyễn cô nương cũng là thần tiên như là Ninh cô nương à. Trong một ngôi nhà yên tĩnh ở ngõ Nhị Lăng, Thôi Sàm đứng bên bờ ao. Thiếu niên ngây ngốc thì ngồi lặng lẽ ở trên ghế nhỏ. Thôi Sàm sai, đi lấy chén nước tới đây. Thiếu niên lập tức đứng lên, bưng một chén nước lạnh đến bằng hai tay. Thôi Sàm cầm lấy chén nước, lắc cổ tay một cái, đổ hết xuống ao nước trong, biến thành một màn nước mỏng xanh lục. Thôi Sàm hơi động ý niệm, trên màn nước hiện ra hình ảnh của từng người, từng vật sau khi chiếc xe trâu và xe ngựa tiến vào tiểu trấn. Tay hắn giấu trong tay áo, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng và thoải mái. Mũi chân và gót chân lần lượt phát được, khiến hắn lắc lư trước sau chẳng khác gì một con lật đật cả. Hoàn toàn không có vẻ gì thấp thỏm và nôn nóng của một luyện khí sĩ khi thời cơ chứng đạo sắp tới. Thấy cô bé áo đỏ từ biệt hai bạn rồi nhảy xuống khỏi xe ngựa, quần chân chạy vội đến đường phố. Sau đó phu xe bị hai đứa nhỏ lừa tới tận ngõ Hạnh Hoa. Quốc sư đại lý tặc lưỡi nói: trước đó ta còn mỉa mai gián điệp Tống Trường Kính nuôi là một đám đớp phân gà mà lớn, không ngờ gián điệp ta nuôi cũng là uống nước tiểu mà lớn, chứ chẳng có kém gì. Bóng dáng Lý Bảo Bình chạy đi vẫn luôn xuất hiện trên màn nước. Thôi Sàm thoải mái trở lại rất nhanh, tự nhủ: trẻ con ở đây vốn dĩ rất thông minh, đám Tống Tập Tân và Triệu Diệu lớn lên thì lại có đám nhỏ như là con bé này, đúng là địa linh nhân kiệt, hiểu chuyện sớm, khai khiếu cũng nhanh, không thể khinh thường được. Khi thấy cô bé áo đỏ chạy về phía cây cầu, hào quang trong mắt Thôi Sàm nổi lên từng gợn sóng như là sóng lớn đập vào bờ đá. Thôi Sàm chuyển ánh mắt đi, không nhìn màn nước nữa, từ từ nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì cô bé đã chạy qua cầu đá rồi. Thôi Sàm nhíu mày, thủ đoạn của hoàng thất đại ly quá là tanh máu, khiến thanh kiếm cổ kia phản cảm, làm cho nó căm hận lây cả kẻ phù long cho đại ly là ta đây sao? Tuy lịch sử của thanh kiếm này không thể tra ra, chỉ có vài lời đồn hư hỏng, nhưng nếu đã là kiếm cổ thì nó lại còn lạ gì những cảnh chém giết máu mê? Theo lý thì nó đâu thể hẹp hòi đến vậy chứ. Cảnh tượng trong màn nước càng ngày càng đến gần tiệm rèn. Màn nước do chén nước kia tạo ra bất ngờ vỡ vụn, vô số giọt nước văng lên tung tóe, bắn ra vách tường, cửa sổ, xà cột của ngôi nhà, tạo ra những lỗ thủng li ti. Sau những giọt nước bắn về phía Thôi Sàm và thiếu niên, lại nổ tung thành những giọt nhỏ hơn, hệt như đã đâm vào một bức tường đồng vách sắt. Giọng nói của Nguyễn Cung dội thẳng xuống ở ngay khoảng sân: đừng có được nước lấn tới. Thôi Sàm ngẩng đầu cười nói: thánh nhân hẹp hòi quá, không nhìn thì không nhìn, có gì cứ từ từ nói. Dù sao đây cũng là tổ trạch nhà họ Viên, về sau ta trở lại kinh thành mà bị người ta túm lấy tính sổ thì biết về làm sao. Thôi Sàm tự nhủ: đám tội dân của vương triều họ Lư chắc cũng sắp đến rồi. Nói đoạn, hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên rồi thu tầm mắt về, hai ngón trỏ giấu ở trong tay áo gõ nhẹ lên nhau, lẩm bẩm: đề phòng vạn nhất, phải đề phòng vạn nhất. Khi Lý Huệ và Đồng Thùy Tình đưa phu xe đến nghe tìm Trần Bình An thì thiếu niên đang xây một căn nhà với người ta. Lý Huệ lấm la lấm lét, đảo mắt trợn ngực cả lên đến nơi. Đồng Thủy Tình thì bình tĩnh ung dung, có phong phạm như là đại tướng. Trần Bình An lấm lem bùn đất, đi tới trước mặt ba người, hỏi với vẻ hồ nghi: các người tìm ta sao? Phu xe kia có dung mạo rất tầm thường, trông như là một anh nông dân mộc mạc mà chất phác. Hắn xòa tay đi tới trước mặt Trần Bình An, hỏi nhỏ: có thể tới nơi khác nói chuyện được không? Trần Bình An lắc đầu, trầm giọng bảo: nói luôn ở đây đi. Tuy trên mặt lộ ra vẻ không vui, song trong lòng của phu xe lại thả lòng, bởi vì Trần Bình An phản ứng như vậy mới phù hợp với tâm tính của một đứa trẻ quê mùa. Tên đàn ông trung niên do dự một chút: người có quen biết Tề tiên sinh ở lớp học tư trong tiểu trấn không? Thiếu niên dài rơm hậm hực nói: trong cả tiểu trấn này làm gì có ai không biết Tề tiên sinh. Nhưng Tề tiên sinh có biết bọn ta hay không thì lại là chuyện khác đấy. Lý Huệ cô nén nụ cười rành mãnh. Thiếu niên ngõ Hạnh Hoa, Đồng Thủy Tình thì nhìn chằm chằm vào Trần Bình An ở ngõ Nê Bình. Có người đang nắp nhà hô to: họ Trần đừng có lười, nói nhanh lên còn làm việc đi. Thiếu niên thở dài, nói với phu xe: có chuyện gì thì nói thẳng luôn ra được không? Phu xe xoa mặt bằng hai bàn tay, thở dài một hơi, thấp giọng nói: ta là một viên tử sĩ của triều đình Đại Ly, phụ trách bảo vệ đám trẻ đến nhà thư viện Sơn Nhai cầu học. Đương nhiên ta không phủ nhận, ta cũng có chức trách giám sát để chúng không bị người ngoài như là Đại Tùy hay là thư viện Quan Hồ dỗ đi mất. Người nghe không hiểu chuyện này thì cũng không sao, người không tin thì cũng không hề gì. Nhưng dù ngươi có quan hệ thế nào với Tề tiên sinh, dù ngươi có quen biết Mã lão tiên sinh, Mã Chiêm hay không, ta đều mong ngươi sắp tới hãy chú ý an toàn. Bởi vì trên đường đưa bọn ta đến thư viện Sơn Nhai, Mã lão tiên sinh đã bị người ta hại chết. Mà trước khi qua đời, Mã lão tiên sinh vô tình nhắc đến ngươi hai lần khi nói chuyện phiếm với ta. Một lần ông ấy bảo hồi còn quét rác ở lớp học tư thì rất hay thấy ngươi ngồi xổm ngoài cửa sổ. Một lần khác lại kể trước khi từ chức tiên sinh dạy học và sân chủ của thư viện Sơn Nhai, Tề tiên sinh đã nói người cũng là một hạt giống tốt để học hành. Đáng tiếc ngài không thể dẫn người đến thư viện Sơn Nhai được. Nói đoạn phu xe cười khổ: chỉ đáng thương cho mấy đứa trẻ không nhà để về kia. Thư viện thì không dám đi, nhà ở tiểu trấn cũng mất. Người nên biết không phải ai muốn vào học ở thư viện Sơn Nhai là đều có thể vào được đâu. Kinh thành Đại Ly bọn ta cả trăm vạn người, vậy mà bao năm qua cũng chỉ có 10 đệ tử xuất thân từ thư viện Sơn Nhai thôi, ai cũng là quan lớn cả. Lý Huệ cúi đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt của nó. Đồng Thủy Tình thì đứng sừng sững tại chỗ với vẻ lạnh lùng. Nguyễn Tú ở phía đằng xa hắng lên một tiếng. Trần Bình An quay đầu sang, thấy thiếu nữ áo xanh mỉm cười gật đầu. Trần Bình An hiểu rõ trong lòng, bèn gọi Lý Huệ: Lý Huệ, hai người các ngươi ra đây, ta muốn nói chuyện hỏi các ngươi trước. Lý Huệ đáp một tiếng rồi kéo Đồng Thủy Tình đi về phía trước. Khi phu xe ý thức được sự bất thường thì Trần Bình An đã kéo Lý Huệ và Đồng Thủy Tình ra sau lưng mình, sau đó sấn lên một bước, trầm giọng nói: cảm ơn ngươi đã nói với ta, về sau ta sẽ thay Mã lão tiên sinh chăm sóc đám trẻ này. Tới kinh thành tìm cha mẹ hay làm gì thì ta phải hỏi ý chúng đã. Phu xe cười khan: Trần Bình An, làm thế không ổn đâu, ta có khả năng bảo vệ an nguy của chúng hơn ngươi mà. Trần Bình An cười nói: không sao, bây giờ ta rất là giàu, ta còn quen huyện lệnh đại nhân Ngô Diên và lễ bộ hữu thị lang Đồng Hồ. Nếu quả thực có chuyện gì thì ta sẽ tìm họ. Đương nhiên trước hết phải nhờ Nguyễn sư phụ của bọn ta chuyển lời thay. Phu xe chép miệng, liếc mắt một cái, bỗng thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đứng dưới mái hiên. Phu xe vẫn đã nổi sát tâm, thình lình toát mồ hôi. Hắn cười nói với Trần Bình An: được rồi, Mã lão tiên sinh đã tin tưởng ngươi thì đương nhiên ta cũng tin tưởng ngươi. Trần Bình An, nếu sau này có gì cần ta hỗ trợ thì cứ đến ngõ Tam Nữ Trùng ở phía bắc tiểu trấn tìm ta. Ta ở ngôi nhà nhỏ tận cùng góc phía bắc, ở con ngõ ấy. Trần Bình An ôn tồn cười. Quyết định vậy đi. Phu xe quay người bỏ đi. Trần Bình An túa mồ hôi đầy trán. Chờ tên phu xe kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới nói với hai đứa bé. Lý Huệ, Đồng Thủy Tình, đi gặp Lý Bảo Bình với ta. Lý Huệ nói. Lý Bảo Bình nói hết với ngươi rồi à? Trần Bình An gật đầu. Đồng Thủy Tình lại hỏi. Đám Thạch Xuân gia và Lâm Thủ Nhất thì sao? Trần Bình An cười đáp. Được đón về rồi. Đồng Thủy Tình nhìn hắn không nói lời nào. Vẫn trong gian phòng đúc kiếm rỗng bàn nãy, Trần Bình An đứng đối diện năm đứa trẻ lớp học tư đang ngồi trên ghế dài, thứ tự chia theo tuổi tác từ lớn tới bé, là Thạch Xuân gia ở ngõ Kỵ Long, Lâm Thủ Nhất ở ngõ Đào Diệp, Đồng Thủy Tình ở ngõ Hạnh Hoa, Lý Bảo Bình ở đường Phúc Lộc và Lý Hòe ở phía tây tiểu trấn. Trừ Lý Hòe nhỏ nhất, cả mấy đứa kia khá nhiều, đám còn lại chỉ chênh nhau tầm mấy tháng. Trần Bình An hỏi. Lý Hòe và Đồng Thủy Tình đã kể lại tình hình ban nãy rồi. Các người cảm thấy người sư khác tự xưng là tử sĩ đại ly kia muốn làm gì? Lâm Thủ Nhất đã mất cái áo lông chồn quý giá, nói với giọng lãnh đạo. Bọn ta không biết vì sao cái tên họ Thôi kia phải giết Mã tiên sinh, thì nói gì đến chuyện khác. Thạch Xuân gia sát vào bả vai Lý Bảo Bình, sắc mặt vẫn còn tái nhợt và đầy vẻ lo âu. Nhưng sau khi trở về tiểu trấn và gặp được một người tương đối quen thân là Trần Bình An, con bé tết tóc sừng dây này đã yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất nó không còn sợ mình sẽ biến thành dáng vẻ thê thảm như là Mã tiên sinh sau khi chết nữa. Lúc đám kia đào hố chôn cất Mã tiên sinh, Thạch Xuân gia trốn ở rõ xa, ôm đầu khóc toáng lên, từ đầu tới cuối không giúp được gì. Lý Hòe cũng chẳng khá hơn là bao, thằng này cũng trốn xa hơn, răng va vào nhau cầm cập. Lý Hòe ôm bụng kêu rên trông đến là sầu thảm, vừa đói vừa khát, vừa khổ vừa lạnh. Cha mẹ ơi, con của hai người sống khổ quá. Lý Bảo Bình quay đầu lườm nó. Lý Hòe. Lý Hòe cụp đầu, lén giật tay áo Đồng Thủy Tình ngồi ngoài cùng ở bên phải. Thủy Tình, người có đói không? Đồng Thủy Tình bình tĩnh đáp. Ta có thể giả vờ là không. Lý Hòe trợn mắt. Lý Bảo Bình chán nản thất vọng, vô thức vươn tay túm một bên tóc sừng dê của Thạch Xuân ra mà giật mạnh một cái nói. Nói thật, bây giờ mọi chuyện đều như là chìm trong sương mù, không nhìn thấy, không đoán được. Lâm Thủ Nhất nói đúng, đối phương là một tay cao cờ, chúng ta còn quá non. Việc cấp bách bây giờ là giữ lấy cái mạng, sau khi an toàn mới nói cái khác. Ví dụ như là tranh thủ báo tin bình an cho người nhà ở kinh thành Đại Ly chẳng hạn. Lý Bảo Bình vừa thuận miệng nói báo tin bình an, thì cả đám đều bất giác quay sang nhìn thiếu niên dày rộng. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Đã không nghĩ ra người khác có mưu đồ gì thì nghĩ chuyện của chính mình thôi. Thấy năm đứa trẻ không có ý kiến gì, Trần Bình An hỏi. Các người muốn đến kinh thành Đại Ly tìm cha mẹ sao? Hay là muốn như thế nào? Lý Huệ rên la. Không biết cha mẹ ta đã đưa tỷ tỷ ta đi đâu hưởng phúc rồi. Ta đi kinh thành làm quái gì chứ? Với cái tính của nhà cậu mợ ta, nếu bọn họ có tiền thì chỉ ăn hiếp ta dữ hơn mà thôi. Trước kia coi ta như là thằng ăn cắp, sau này chắc chắn sẽ coi như là kẻ thù luôn. Trời đất bao la là thế, mà chẳng có chỗ cho Lý Huệ ta dung thân sao? Lý Bảo Bình vòng qua Thạch Xuân ra, đập cho Lý Huệ một phát. Thằng danh tắt tiếng luôn. Đồng Thủy Tình nghĩ ngợi một lát, dầu dĩ nói. Ta muốn đi học. Nếu cha mẹ ta tại tiểu trấn, ta chẳng học thì thôi, xuống hầm lò làm việc giúp họ cũng được. Nhưng bây giờ bọn họ đến kinh thành, ta giúp gì được đây? Ta còn chẳng biết nói tiếng phổ thông đại ly của bọn họ nữa kia. Ta có sáng dạ như Lý Bảo Bình đâu. Với lại trước khi chết, ông nội ta đã dặn rằng ta có chết cũng phải chết ở lớp học tư. Sau này mà không học hành đàng hoàng thì đừng có mà điên viếng bộ, vì ông sẽ không nhận thằng cháu như ta nữa. Nếu ở tiểu trấn vẫn còn trường tư thì ta sẽ ở lại tiểu trấn. Thạch Xuân Gia đỏ mắt, rụt rè nói: ta muốn đến kinh thành tìm cha mẹ ta. Lâm Thủ Nhất ngồi ngoài cùng ở bên trái trước ghế dài cau mày nói: ở đâu an toàn thì ta tới chỗ đó. Lý Bảo Bình khoanh tay trước ngực, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói: ta muốn đến thư viện Sơn Nhai, đi tới nơi Tề tiên sinh đọc sách. Lý Bảo Bình đứng lên, đứng giữa Trần Bình An và bốn đứa đồng môn còn lại. Con bé chỉ vào Đồng Thủy Tinh nói: đừng nói là ở Đại Ly, mà cả Đồng Bảo Bình Châu này, thư viện Sơn Nhai của Tề tiên sinh chính là vàng danh nhất. Nếu ông nội người biết người không đến thư viện Sơn Nhai mà cứ du rú ở tiểu trấn này đọc sách thì có khi sẽ bật cả nắp quan tài lên đấy. Đương nhiên, sợ chết thì ngươi đừng đi, cứ ở đây mà học, biết đâu 10 năm sau cũng được tính là người đọc sách nửa mùa. Dù sao cũng tốt hơn là chết trên đường cầu học. Nghe con bé nói xong, Đồng Thủy Tình thẹn đỏ cả mặt. Lý Bảo Bình lại chỉ vào Lâm Thủ Nhất: ngươi là đứa con riêng, bị người ta xem thường sao? Mà chính ngươi cũng xem thường con nhà giàu sinh ra ở đường Phúc Lộc như ta phải không? Đến thư viện Sơn Nhai rồi, còn ai dám xem thường ngươi nữa? Đương nhiên, Tề tiên sinh cũng nói quân tử thì không đứng dưới bức tường siêu, cho nên nếu ngươi thích ở lại đây thì ta cũng chẳng quan tâm. Thạch Xuân Gia thấy Lý Bảo Bình chỉ tay về phía mình thì đã òa lên khóc. Lý Bảo Bình chán ngán ngồi về chỗ cũ. Lý Huệ buồn bực: sao ngươi không nói ta? Lý Bảo Bình đáp: không muốn nói chuyện với ngươi. Lý Huệ ngẩng đầu ngẩn ngơ, sau đó lặng lặng, vẻ mặt tràn đầy bi phẫn. Trần Minh An không nhìn bốn đứa còn lại mà chỉ nhìn cô nhóc áo đỏ Lý Bảo Bình, đoạn hỏi: nhất định phải đi thư viện Sơn Nhai sao? Lý Bảo Bình gật đầu nói: Đệ tiên sinh nói tàng thư của thư viện Sơn Nhai chúng ta là tinh túy có 102 trong cả châu này. Đệ tiên sinh còn nói dù ông ấy không thể giải đáp tất cả những câu hỏi của ta, nhưng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong những quyển sách ở nơi đó. Thư viện Sơn Nhai chúng ta, rõ ràng cô bé đã tự coi mình là đệ tử của thư viện Sơn Nhai rồi. Cuối cùng Trần Bình An hỏi: không sợ khổ sao? Khí thế của cô nhóc hơi chịu xuống. Một mình thì hơi sợ. Trần Bình An nở nụ cười sán lạn: được rồi. Lý Bảo Bình chẳng hiểu gì cả: sao? Trần Bình An nghiêm túc nói: ta đi với muội đến thư viện Sơn Nhai. Lý Bảo Bình ngập ngừng, hai mắt đỏ bừng. Nếu không có bốn đứa hèn nhát ngồi bên cạnh thì cô bé không sợ trời không sợ đất này đã òa khóc thành tiếng từ lâu rồi. Giống như cách đây rất lâu, vào cái lần đầu tiên bắt được con cua ở trong dòng suối, thực ra con bé đã lén khóc ở ngoài một trận rồi, cho đến lúc vào nhà mới kiêu ngạo như vậy. Trần Bình An vẫy tay với Lý Bảo Bình. Sau khi con bé đến bên cạnh, hắn mới nói đến bốn đứa còn lại: bốn đứa chờ ở đây, ta với Lý Bảo Bình đi gặp một người nói chuyện, cũng có liên quan tới các người, cho nên đừng có đi vội. Sau đó Trần Bình An nắm tay cô bé đi ra ngoài phòng đúc kiếm. Thiếu niên giày rơm nói nhỏ như là tự nhủ, lại như đang đối thoại với ai: ta đã nói chuyện, từng hứa nhất định phải làm. Lý Bảo Bình lau nước mắt vừa nói: nhưng lúc ấy huynh bảo nếu không làm được thì có thể nhờ người khác mà. Trần Bình An lắc đầu, dịu dàng bảo: Tề tiên sinh không còn nữa rồi, ta có nhờ thì ông ấy cũng không nghe thấy đâu. Các bạn nghe xong tập số 50 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.